Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Học Viện Ký Túc Xá. Hàm Hoang Đại Lục nông nghiệp không phát đạt, nhưng kiến trúc nghiệp lại là đã phát triển trên vạn năm. Đại lục ở bên trên kiến trúc phần lớn điên cuồng vung cái gì thép hỗn kết cấu dàn khung kết cấu. 10 đầu đường phố, lại thêm có phòng ngự ma pháp trận tương trợ. Những kiến trúc này muốn chống cự cái động đất cấp 12 loại hình xung kích. Hoàn toàn là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện học sinh nhà trọ có 6 tòa nhà. Phân biệt cung cấp vừa đến lục giai ma pháp sư học viên dừng chân. Hàng năm tân sinh báo đến lúc, lão sinh cũng sẽ căn cứ thực lực biến hóa điều chỉnh ký túc xá. Bởi vì học viên thực lực phân bố vấn đề, 6 tòa nhà túc xá lâu lớn nhỏ không hết giống nhau. Cùng lúc đó, phòng đơn túc xá lớn nhỏ cũng có khoảng cách. Trên nguyên tắc tới nói càng cao giai ma pháp sư học viên ở lại ký túc xá, tự nhiên cũng liền càng rộng rãi hơn. Phần cứng điều kiện cũng lại càng tốt. Đương nhiên, thực lực càng mạnh học viên, nhân số cũng càng ít đi. Bởi vì 2 đến tứ giai ma pháp sư học viên nhiều nhất. Bởi vậy cái này 3 tòa nhà túc xá lâu lớn nhất náo nhiệt nhất tất nhiên là tất nhiên. Đồng thời trống không ký túc xá càng ít một chút. Phòng đơn túc xá diện tích cũng càng tiểu. Ở tại một tòa học viên so với 6 tòa nhà còn ít hơn. Dù sao vừa trở thành ma pháp sư liền đến thi đấu phổ lạc tư cầu học thực sự không nhiều. Đã từng có người đề nghị qua vứt bỏ lầu số 1. Chợt có nhất giai ma pháp sư học viên đến. Ở tạm đồng dạng, hoang vắng, lầu số 6. Lấy hiển chủ nghĩa nhân đạo cùng nhân văn quan tâm. Nhưng đề nghị này tự nhiên là không thể nào bị thông qua. Học viện lúc trước theo thực lực phân túc xá dự tính ban đầu. Liền là nghĩ khích lệ các học viên thông qua khắc khổ tu luyện. Đi thu hoạch được tốt hơn ở lại điều kiện. Nếu thật là để nhất giai học viên ở tạm lầu số 6. 2-3 tòa nhà những cái kia học viên còn không được đầy đủ nhảy dựng lên tạo phản mới là lạ. Cam Cốc Vũ bồi tiếp phái trước đi tới số 3 túc xá lâu. Cao ngất cao ốc lộ ra một cỗ tang thương vị. Hiển nhiên tòa nhà này niên kỷ cũng không nhỏ. Nhưng lại thời gian lâu gì mới. Lúc này đã là ban đêm. Trong hành lang chỉ có thể ngẫu nhiên trông thấy top 5 top 3 ma pháp sư đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Đại đa số người đã trở lại mình trong túc xá. Liền là nơi này. 208. Phái chỉ vào trên cửa số hiệu kêu lên. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Chỉ vào cạnh cửa một khối tinh thạch tấm dạng đồ vật nói ra. Đây chính là khóa cửa đi. Thử nhìn một chút. Phái gật gật đầu. Đưa tay để học viên giới gần sát khối kia tinh thạch tấm. Chỉ gặp kia tinh thạch trên bảng ánh sáng nhạt lóe lên. Cửa ký túc xá liền bị mở ra. Trong phòng tối như bưng. Phái đốt sáng lên cổng ma tinh đăng. Xác nhận lý diện không có một ai. Lúc này mới cùng Cam Cốc Vũ cùng đi tiến vào ký túc xá. Hai người lúc này mới phát hiện. Đây là một gian phòng khách. Ghế sofa bàn trà đầy đủ mọi thứ. Còn kém không có tivi. Phòng khách bên cạnh có cái tiểu lối đi nhỏ. Ven đường phân bố tam đạo môn. Hai người theo thứ tự mở ra nhìn lên. Lại là một gian bố trí 2 cái bàn đọc sách thư phòng. Một gian phòng vệ sinh. Còn có một gian có 2 cái giường một người ngủ phòng ngủ. Điều kiện còn rất không tệ mà. Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Cái này dừng chân điều kiện nhưng so sánh hắn bên trên đại học lúc thật tốt hơn nhiều. Tựa hồ một người đồng bạn khác đã đến. Phái chỉ vào trong đó một chương đã trải tốt giường. Nói, chỉ bất quá không biết lúc này người nàng đi đâu. Cần ta ở chỗ này cùng ngươi chờ hắn trở lại a. Cam Cốc Vũ quan thầm nghĩ. Không cần a, ta sẽ cùng nàng hảo hảo chung đụng. Phái lắc đầu. Ngươi không đi nhìn một cái xú bà nương tình huống bên kia. Chỉ biết nàng tại lầu số 4 bên kia. Cứ như vậy tìm đi qua cũng không biết có thể hay không tìm tới nàng. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Vốn là cùng nàng ước hẹn là ngày mai giữa trưa ở cửa trường học hội hợp. Được rồi. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta còn là đi qua thử thời vận đi. Thế là Cam Cốc Vũ cùng phái phái đã hẹn ngày mai sáng sớm tại nàng túc xá lâu hạ hội hợp. Liền như vậy rời đi. Chuyển hướng lầu số 4 phương hướng bước đi. Kết quả Cam Cốc Vũ căn bản không có hoa nhiều ít công phu đã tìm được thân ở 314 Thất Lị Na. Bởi vì hắn vừa tới lầu số 4 dưới lầu, liền nghe đến một đám người chính đang nghị luận một vị mặc gợi cảm vóc người nóng bỏng tân sinh. Hỏi một chút phía dưới, Cam Cốc Vũ liền gõ Lị Na cửa túc xá. Vừa vào cửa, Cam Cốc Vũ liền cho giật nảy mình. Khá lắm, nhiều người như vậy. Lúc này 314 túc xá trong phòng khách, kia có thể nói là tiếng người huyên náo. Chỉ gặp một đám nam nam nữ nữ chính ngồi vây quanh một vòng. Ở giữa một tóc hồng nữ tử một thân áo da màu đen quần da. Ngoại trừ Lị Na còn có thể là ai? Lúc này nàng chính ôm một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Đối đám người cao đàm khoát luận. Tựa hồ là đang kể ra nàng năm đó làm tiền thưởng liệp nhân lúc gặp phải một chút chuyện bịa. Trong ngực nàng kia vị nữ tử một mực ngẩng đầu nhìn nàng. Một mặt sùng bái, mà chung quanh bọn nam tử, ánh mắt liền có như vậy một tia không thuần khiết. Lúc ấy a, đầu kia ngũ giai cực ảnh báo hướng lão nương lao đến. Siêu một tiếng liền cùng lão nương mặt chỉ kém như vậy không đến một tấc khoảng cách a. Lị Na giảng được nước miếng văng tung tóe, hiển nhiên liền một nữ hán tử hình tượng, cùng nàng trước đó kiều mị dụ hoặc là ra vẻ đáng thương hóa trang lại không đồng dạng. Muốn biết, đây chính là ngũ giai ma thú. Thế nhưng là lão nương căn bản không sợ hãi nó, một cái hỏa cầu thuật trực tiếp đập vào trên mặt của nó. Người đoán làm gì? A oa ca ca, nó mẹ nó liền để lão nương cho đập bay hắc. Sau đó lão nương các tiểu đệ liền đến a. Lão nương lĩnh lấy bọn hắn tương na cực ảnh báo bao bọc vây quanh. Quả thực là đưa nó cho mày chết. Úc đám người phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Sau đó lại hết sức phối hợp đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không nghĩ tới, người tháng ngày trôi qua còn thật dễ chịu mà. Cũng đi theo vỗ tay Cam Cốc Vũ mở miệng cười nói. Một cái hỏa cầu thuật đập bay ngũ giai ma thú. Ngươi cũng là trượt đến không được. Ai thối tiểu quỷ ngươi làm sao tìm được tới? Lị Na lúc này mới phát hiện Cam Cốc Vũ. Liền vội vàng đứng lên hướng đám người hô nói. Đây là Cam Cốc Vũ. Ta tiểu đệ. A oa ca ca. Về sau các ngươi bang lão nương quan tâm một chút hắn a. Lão tử mẹ nó làm sao thành ngươi tiểu đệ. Cam Cốc Vũ mặt rút thu ruộng cùng đám người lên tiếng chào. Lại hướng Lị Na đưa một cái hiện tại cho ngươi lưu cái mặt mũi. Quay đầu lại thu thập ánh mắt của ngươi. Thối tiểu quỷ ngươi cũng đừng khách khí. Tùy tiện ngồi. Nơi này đều là cùng chúng ta cùng nhau tân sinh. Mọi người quen biết một chút thôi. Bất quá Lị Na lại là lập tức trở về một cái không chút nào sợ ánh mắt. Chỉ vào trong ngực cô nàng ha ha cười nói. Đây là lão nương tân thu bảo bối hơi nhỏ nắm. Về sau nàng liền từ lão nương bảo bọc á. Lị Na tỷ, người ta gọi Tiêu Tiêu á. Bị Lị Na ôm kiều tiểu nữ tử yếu ớt địa chống lại một câu. Bất quá bị Lị Na hoa lệ lệ địa không nhìn. Gặp ngươi trôi qua rất tự do. Ca xem như phí công quan tâm. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ta tùy tiện nhìn xem liền đi trước. Vậy ngươi tùy ý. Lị Na xông Cam Cốc Vũ phất phất tay. Lại ôm Tiêu Tiêu ngồi xuống, tràn đầy phấn khởi địa hô nói, chúng ta tiếp lấy trò chuyện a, mới vừa nói đến cái nào? Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười lắc đầu, phía vay liền cơ hội thuận tiện thô sơ giản lược nhìn một lần cái này lầu số 4 ký túc xá. Nơi này so phái phái nơi đó tổng thể tới nói càng rộng rãi, chỉnh thể trang hoàng càng cao cấp, có hai gian sắp đặt có giường lớn phòng ngủ. Phòng vệ sinh cũng lớn hơn, còn mang theo bồn tắm lớn. Không hổ là thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện ký túc xá a. Cam Cốc Vũ thưởng thức cảm thán sau khi, cũng bắt đầu trong vòng đợi từ bản thân túc xá. Chiếu điệu bộ này, ca lầu số 2 bên kia ký túc xá coi như hơi kém. Cũng sẽ không làm cho người thất vọng a. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất. Nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại người sử dụng mời đến đọc, mời đọc bằng.